Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512. Chương 512 biến thái tân sinh. Một cái thân hình cao lớn nam tử đi ra nói. Các vị thân ái học đệ học muội, các ngươi có thể đi đến nơi này. Đại biểu các ngươi thực không tồi. Bất quá cũng chỉ là không tồi mà thôi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, các ngươi cũng là muốn tới đoạt cống hiến giá trị sao? Ngươi đoán không sai. Đem cống hiến giá trị đều giao ra đây đi, chúng ta cũng sẽ không quá khi dễ tân nhân. Sở Thanh Nguyên khổng lồ thân ảnh chắn bọn họ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy các ngươi liền khi dễ thử xem. Đừng cho là ta nhóm tân nhân dễ khi dễ. Lúc này đây Sở Thanh Nguyên đánh đòn phủ đầu, trực tiếp tiến lên đối này một ít lão sinh tiến hành công kích. Những người này thực lực không tồi, so thân thể thượng một đám cường hãn thượng không ít. Chỉ có Sở Thanh Nguyên cùng Mặc Thất Nguyệt theo chân bọn họ ở đánh nhau. Đến nỗi những người khác, dù sao bọn họ một nghèo hai trắng, không có gì đồ vật cấp này đó lão sinh đoạt. Những người này muốn người nhiều khi dễ ít người, Mặc Thất Nguyệt tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu vân, tiểu bạch, ra tới, ầm ầm ầm, đường bốn con khế ước thú vừa xuất hiện, này đó lão sinh nháy mắt trợn tròn mắt, sao lại thế này, như thế nào nhiều như vậy khế ước thú, gặp quỷ, lúc này mới hai người, liền bốn con khế ước thú, người này như thế nào khế ước sát. Thánh thú, cao giai thánh thú, còn có để người họa. Đối mặt này đó thánh thú, mà tôn đều không nhất định có thể ngăn cản được trụ. Huống chi bọn họ khoảng cách mà tôn cảnh giới, còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, thật là muốn mệnh a. Lúc này, cầm đầu đội trưởng bỗng chốc nhắm phía Mặc Thất Nguyệt, bởi vì hắn biết rõ, có này đó khế ước thú ở. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được này hai cái biến thái tân sinh. Chính là chỉ cần giải quyết khế ước thú chủ nhân, như vậy liền dễ làm nhiều. Cho nên hắn nhắm phía Mặc Thất Nguyệt, học muội, để cho ta tới sẽ ngươi. Thiên ti sát, Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, trong tay chỉ bạc gào thét mà ra. Oanh, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau. Nam tử cảm thấy chính mình cánh tay một trận tê dại. Hắn ám đạo, thật là một cái biến thái a. Rõ ràng là đem bắt dai mà thôi. Đối thượng hắn cái này cửu gia đình chút nào không rơi với hạ phong. Phải biết rằng thiên chi lực chính là thiên võ chi lực nhất tinh hoa bộ phận. Mặc Thất Nguyệt tu luyện thiên chi lực ở cùng đẳng cấp khác dưới tình huống so người khác mạnh hơn không ít, cho nên vượt cấp chiến đấu là không thể nghi ngờ sự tình. Phanh phanh phanh, Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, chỉ bạc ở một lần cùng đối phương trường kiếm đan chéo ở cùng nhau. Thiên ti vạn lũ, toàn bộ không gian đều bố thượng dập dạp sợi tơ. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị này chỉ bạc làm cho vết thương chồng chất. Ầm ầm ầm, vạn sinh tịnh. Đường bạch quang hào phóng, vị này học trưởng trên người quần áo đã biến thành từng khối từng khối. Thảm không nỡ nhìn, hắn vội vàng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn là thật sự bị vị này học muội biêu hãn sức chiến đấu cấp dọa tới rồi. Mặc Thất Nguyệt nói, Nguyệt phá thương khung, một vòng lạnh băng trăng bạc. Không lưu tình chút nào hướng tới hắn oanh qua đi. Thân thể hắn ở không trung chạy xuống một đạo đường parabol hung hăng trên mặt đất tạp một cái hố to. Trên người xương sườn không biết chặt đứt nhiều ít căn. Lúc này căn bản là bò không đứng dậy. Mặc Thất Nguyệt thân hình nhoáng lên. Từ những người này bên trong chọn một cái đối thủ. bàn tay trắng một hoa, nói, thiên ti vạn lũ, ầm ầm ầm. Lúc này này đó trung viện học trưởng cuối cùng minh bạch. Vì sao này đó thánh thú có một kích nháy mắt hạ gục thực lực của bọn họ? Chính là lại không có làm như vậy. Nguyên lai là vì lưu lại bọn họ, cho chúng nó chủ nhân luyện tập A. Hiện giờ bọn họ thật sự trở thành Sở Thanh Nguyên cùng Mặc Thất Nguyệt luyện tập thực nghiệm đối tượng, một chọi một chiến đấu. Một đám đem bọn họ cấp chụp phi, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, này một con cường hãn chặn lại tiểu đội trực tiếp nằm liệt giữa đường. Kia một ít cùng đối với Mặc Thất Nguyệt lại đây tân sinh khóe miệng run rẩy. Này, này cũng quá biêu hãn đi, còn không có tiến trung viện đâu, bọn họ là có thể đem trung viện học trưởng cấp đánh bại. Mặc Thất Nguyệt đi ở bọn họ trước mặt nói, giao ra đây đi, các ngươi cống hiến giá trị, vị kia đội trưởng nói. Học muội, trung viện quy định, chúng ta có thể chặn lại tân nhập viện tân sinh, được đến bọn họ cống hiến giá trị, chính là không có nói, các ngươi tân sinh có thể đoạt chúng ta cống hiến giá trị a. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Trung viện quy định cái gì? Ta không biết, ta chỉ biết là người thắng làm vua. Các ngươi nếu thua, như vậy tự nhiên muốn trả giá đại giới. Đúng vậy, đúng vậy. Thua chính là thua. Nếu là không có bất luận cái gì chỗ tốt, ta mới lười đến cùng các ngươi lãng phí sức lực. Bọn họ cống hiến giá trị đều là bọn họ cực cực khổ khổ tích góp lên. Bọn họ thật sự luyến tiếc giao ra đây à. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Nói, kỳ thật các ngươi không muốn giao ra đây cũng có thể. Ta khiến cho nhà ta khế ước thú tới cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi. Vừa nhớ tới kia mấy chỉ bưu hãn thánh thú, bọn họ khóe miệng run rẩy lên. Chơi, bọn họ sẽ bị chơi tàn. Bọn họ hộp máu nói, giao, chúng ta đều giao, đúng vậy, chúng ta giao, học mỗi ngươi ngàn vạn không cần sằng bậy a. Ngoặc kép, một đám, giống như đấu bại gà trống giống nhau. Bọn họ đôi tay đem cống hiến giá trị dâng lên. Này một đội người thực lực cường một chút, chính là cống hiến giá trị cũng không có so phía trước kia một nhóm người nhiều hơn bao nhiêu. Tổng cộng cũng chỉ có 5-6 ngàn cống hiến giá trị mà thôi. Sở Thanh Nguyên oán giận nói. Ta vẫn luôn cho rằng các ngươi trung viện học trưởng rất cao lớn thượng. Lại không có nghĩ đến một đám đều như vậy nghèo kiết hủ lậu. Trung viện các học trưởng nghiễm nhiên đã hộp máu ba thước. Có lầm hay không a? Đánh cướp bọn họ thế nhưng còn ghét bỏ thiếu. Này còn có hay không thiên lý à? Mặc Thất Nguyệt nói, đi một chút đi, phía trước hẳn là không có chặn lại. Lúc này, một cái bạch y nam tử nhảy ra tới nói, có, ai nói không có, học muội, ngươi tới quá sớm, lập tức lại kiếm lời một tuyệt bút, muốn hay không thưởng ta một chút a? Bạch y hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Sở Thanh Nguyên nói, sư muội, ngươi nhận thức cái này tiểu bạch mặt. Bạch y nháy mắt nổi giận, tên mập chết tiệt, ngươi nói ai là tiểu bạch mặt à? Ai nói tiếp chính là ai à? Sở Thanh Nguyên nói, bạch y đáng thương hề hề nói, sư muội, gia hỏa này khi dễ ta. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi không phải nói muốn cản tiệt ta sao? Nhanh lên động thủ. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, bạch y nói. Ta chỉ là nói giỡn a. Cho ta một vạn cái lá gan, ta đều sẽ không đánh cướp ngươi. Vừa rồi bị đả đảo ngã xuống đất, cái kia nam tử cả giận nói. Bạch y, đáng chết, ngươi biết nữ nhân này như vậy, cường hãn như thế nào không còn sớm cho chúng ta biết a? Làm hại chúng ta toàn bộ thành kẻ nghèo hèn. Bạch y vẫy vẫy tay nói, Ta cũng không biết học muội nàng sớm như vậy liền tiến vào trung viện. Gặp phải nàng thật sự tính các ngươi quá xui xẻo. Bạch Y Phi thường chân chó nói. Học muội thỉnh, ta cho ngươi dẫn đường. Kế tiếp không có người dám cản ngươi. Mặc Thất Nguyệt nói. Kia liền hảo hảo dẫn đường đi. Bạch Y vừa đi, một bên nói. Học muội, ta dẫn đường ngươi có phải hay không muốn thưởng một chút tiền bao ơ a? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Ta nhớ rõ ngươi lần trước thiếu ta lộ phí còn không có còn. Lần này lại muốn tiền bao ơ. Bạch Y vội vàng im miệng. Sở Thanh Nguyên nghi hoặc khó hiểu hỏi. Các ngươi trung viện học sinh, chẳng lẽ một đám đều nghèo như vậy sao? Kỳ thật không ngừng trung viện nghèo, ngoại viện cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống bọn họ như vậy biến thái. Vừa vào học liền bắt được tân sinh đại hội đệ nhất danh, sau đó tiếp theo tiến vào nội viện. Đúng vậy, chúng ta trung viện cạnh tranh lực quá lớn. Đi tu luyện trận tu luyện yêu cầu tiêu hao không ít cống hiến giá trị. Sau đó học viện còn cổ vũ các học viên đánh cuộc đấu linh tinh. Tiêu hao quá lớn, Bạch Y bất đắc dĩ nói. Tu luyện trận là cái gì? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Chúng ta trung viện có một ít đặc thù tu luyện trận. Ở bên trong tốc độ tu luyện có thể phiên rất nhiều lần. Bên trong tổng cộng có 3 loại tu luyện trận. Nhất tiện nghi đều phải 1 tháng 1.000 cống hiến giá trị. Còn có 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Đương nhiên, 100 vạn không ai có thể đủ dùng đến nổi lên. Đến lúc đó các ngươi tiến vào trung viện sẽ biết ân. Đường Mặc Thất Nguyệt bọn họ đi ra này một tòa rừng rậm xuất khẩu thời điểm. Liến nhìn đến ngoại viện hiệu trưởng đang ở chỗ đó cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Sở Thanh Nguyên cả giận nói. Hiệu trưởng, ngươi thật sự là quá đáng giận một chút đi. Ngươi rõ ràng biết nơi này có người sẽ đánh cướp chúng ta. Ngươi thế nhưng đều không nhắc nhở. Hiệu trưởng nói, này đối với các ngươi tới nói là một hồi rèn luyện. Quy củ là như thế. Các ngươi không phải ân toàn đi ra sao? Các ngươi hai người quả nhiên bưu hãn. Nếu không phải lúc này đây thí luyện, ta còn không biết này tiểu nha đầu tinh thần lực như vậy biến thái. Hiệu trưởng ánh mắt dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên người. Hiệu trưởng tán dương Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên. Đến nỗi mặt khác 8 người đều hổ thẹn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Đồng dạng trung viện là tân sinh, này chênh lệch quá lớn. Hiệu trưởng nói, cùng chúng ta đến đây đi, thực mau giúp các ngươi xử lý nhập trú trung viện thủ tục. Các ngươi liền chính thức trở thành trung viện học sinh. Trung viện cùng ngoại viện không giống nhau, nơi này chẳng phân biệt học viện khác, toàn bộ lộn xộn ở bên nhau. Nơi này như là một cái độc lập thế giới giống nhau. Bên trong học viện có thể lựa chọn đi học thực chiến khóa cùng lý luận khóa, cũng có thể đãi ở tu luyện trận bên trong tu luyện mấy tháng. Đã không có cống hiến giá trị, một có thể đánh cuộc đấu, nhị đó là buôn bán đồ vật, tam chính là chấp hành nhiệm vụ. Trung viện là một cái phi thường khảo nghiệm thực chiến kinh nghiệm địa phương. Chỉ có trải qua lần lượt tôi luyện, trở thành trung viện ưu tú học viên, mới có tư cách vào nhập nội viện. Vừa vào trụ trung viện, Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên hai người liền phải 200 vạn cấp tu luyện trận pháp. Cái này làm cho toàn bộ trung viện đều chấn kinh rồi lên. Có lầm hay không a? Có hai cái tân sinh nhận thầu 100 vạn tu luyện trận. Này cũng quá xa xỉ đi. Gần nhất liền dùng tốt nhất. Ta hận a. Nghe nói này hai cái tân sinh phi thường biến thái. Chẳng những khế ước thú nhiều còn có thể vượt cấp chiến đấu. Nghe nói đêm đêm đều bọn họ đều cấp đánh bại. Sở Thanh Nguyên cùng Mặc Thất Nguyệt tiến vào trong vạn tu luyện trận tu luyện. Hoàn toàn không biết bọn họ đã trở thành toàn bộ trung viện điên cuồng thảo luận nhân vật. Trăm vạn tu luyện trận thật sự phi thường hảo xử. Một tháng thời gian, Mặc Thất Nguyệt thực lực nhằm phía tôn giả cửu giai. Chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, đột phá mà tôn không xa. Lúc này, một cái đáng thương hề hề thanh âm truyền ra tới. Ô ô ô, mẫu thân, ta hảo nhàm chán. Mẫu thân, ta muốn chết đói. Mẫu thân, ngươi không cần không để ý tới ta. Nào đó tiểu gia hỏa khóc quá mức đáng thương. Mặc Thất Nguyệt đành phải đem nó từ long vực không gian phóng ra. Không nghĩ tới qua hơn một tháng, xích thế nhưng trưởng thành 3 tuổi lớn nhỏ bộ dáng, có thể đi đường. Mẫu thân, xích bước bước chân, nhào hướng Mặc Thất Nguyệt. Hết chương.